Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 685, cường thế xuất thủ, bất diệt kiếm thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keng keng, một trận thanh thúy chuông đồng thanh âm trong chủ điện truyền ra. Đây là 15 điện gặp phải đại sự đều sẽ gõ vang thanh âm. Nhất thời, 15 ngoài điện, một số đến đây quan sát kiếm cung đệ tử, đằng không mà lên, cấp tốc hướng về 15 điện mà đi. Một thân tử bào lang vân, chậm rãi dậm chân hướng về trong sân rộng ở giữa mà đi. Tại lang vân xuất hiện trong nháy mắt, ngồi tại vị trí trung tâm lang tiêu đằng không mà lên. Hôm nay con ta lang vân thu hoạch được kiếm cốt, là ta 15 điện lang gia chi vinh hạnh. Đa tạ các vị đến đây xem lễ. Lăng Vân bày ra người kiếm cốt. Lăng Tiêu cao giọng nói. Vâng, Lăng Vân. Tại Lăng Tiêu thanh âm rơi xuống về sau, thôi động thể nội kiếm khí, dẫn động trong cơ thể mình kiếm cốt. Nhất thời một đạo màu tím đến khí tức theo phía sau hắn xuất hiện. Cái này màu tím trong hơi thở mang theo một cỗ hoàng đạo khí tức. Cỗ này hoàng đạo chi khí, tại xuất hiện về sau, một cỗ cường đại uy áp hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Một số tu vi yếu tiểu kiếm cung đệ tử, tại cỗ uy áp này phía dưới, trực tiếp không thể động đậy. Càng nhiều là, những thứ này kiếm cung đệ tử trường kiếm trong tay, thì là tại ông tác hương. Giống như đối đạo thân ảnh kia, có loại triều bái cảm giác. Hoàng đạo chi khí, kiếm đạo đế hoàng, tử hoàng kiếm cốt, đó là tử hoàng kiếm cốt, không nghĩ tới Lăng Vân lấy được lại là tử hoàng kiếm cốt. Nhìn lấy Lăng Vân sau lưng cái kia đạo thân ảnh màu tím, phát ra tới uy áp. Một số kiếm cung đệ tử trong miệng hoảng sợ nói, mà trên khán đài bốn tên điện chủ, trong mắt cũng là chấn động vô cùng. Duyên Khánh Long hai mắt mở thật to, hắn không nghĩ tới cái này Lăng Vân lấy được lại là tử hoàng kiếm cốt. Thật sự là chúc mừng Lăng điện chủ. Ba người khác vội vàng hướng về Lăng Tiêu chúc mừng, tử hoàng kiếm cốt, nhất định sẽ bị kiếm cung công chủ thu làm đệ tử. Cũng sẽ trở thành thiếu cung chủ một trong. Quyền thế địa vị so với bọn họ những điện chủ này không có chút nào kém. Quảng cáo, ha ha, mấy vị đạo huynh, không chỉ có là ta 15 điện niềm vui, cũng là chúng ta kiếm cung niềm vui. Lăng Tiêu thân hình rơi xuống vừa cười vừa nói, là chúng ta kiếm cung niềm vui. Ba người khác lập tức công di nói ra, Lăng Vân không có thu liễm trên thân tử hoàng hư ảnh khí tức. Mà chính là không ngừng đang dùng kiếm khí kích thích kiếm cốt. Hắn cũng không sợ bị người tại đem của mình kiếm xương cướp đi. Bởi vì kiếm cung người làm nhiều rất nhiều thí nghiệm, kiếm cốt nhiều nhất cấy ghép một lần, nói cách khác kiếm cốt một khi bị lấy ra người dung luyện, như vậy thì tính toán lấy ra, cũng chỉ là phế xương một khối, không có một chút tác dụng nào. Đương nhiên trừ phi ngươi không có dung luyện hoàn thành, đây cũng là vì cái gì Lăng Vân tại dung hợp kiếm cốt về sau. Bế quan không ra nguyên nhân. Lúc này, kiếm cung trong chủ điện, một tên nam tử mặc áo bào lam đột nhiên mở to mắt. Tại ánh mắt hắn mở ra thời điểm, từng đạo kiếm khí vô hình trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cung điện. Một cỗ kinh khủng uy áp tại toàn bộ đại điện bên trong sinh ra. Tử hoàng kiếm cốt, không nghĩ tới Lăng gia vậy mà thu được tử hoàng kiếm cốt, nắm giữ tử hoàng kiếm cốt người, thích hợp thành vì đệ tử của ta. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói, tại hắn tiếng nói vừa ra thời điểm, trong cung điện kiếm khí toàn bộ thu liễm biến mất không thấy gì nữa, trên người hắn uy áp cũng biến mất không thấy gì nữa. Người tới, hắn trầm giọng nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời ở ngoài điện đi vào một tên, ôm lấy trường kiếm nam tử đi tới trong nháy mắt, quỳ bái tại áo lam nam tử trước mặt. Cung chủ, có dặn dò gì, nghĩ ta pháp chỉ. Lăng Vân thu hoạch được tử hoàng kiếm cốt, đặc biệt trở thành đệ tử ta một trong, chờ hắn tử hoàng kiếm cốt dung luyện đến toàn thân về sau, liền tiến vào chủ điện tu luyện. Áo lam nam tử nói xong, tiếp tục nhắm mắt lại. Tên kia ôm lấy trường kiếm nam tử, chậm rãi lui ra cung điện. Thứ 15 điện, trong sân rộng nối liền không dứt thanh âm, này lên khoác nằm. Bọn họ đều không nghĩ tới Lăng Vân vậy mà thu hoạch được là tử hoàng kiếm cốt. Hâm mộ bên trong cũng biết Lăng gia quật khởi. Duyên Khánh điện chủ, hôm nay ta dung luyện kiếm cốt hoàn thành, nhưng là còn có chút không hoàn thiện. Ta muốn mời mộ Bạch huynh chỉ giáo một hai, không biết điện chủ có đồng ý hay không. Đột nhiên Lăng Vân nhìn một cái lục mộ Bạch, quay đầu đối với Duyên Khánh Long đạo. 18 điện cùng bọn hắn 15 điện từ trước đến nay cửu oán. Những năm này lục mộ Bạch thực lực, vẫn luôn áp chế Lăng Vân. Bây giờ Lăng Vân thu hoạch được từ Hoàng Kiếm Cốt, thực lực tăng nhiều, đương nhiên muốn tìm Lục Mộ Bạch báo thù. Huống chi bọn họ cũng muốn nhờ vào đó suy yếu một chút thứ 18 điện uy tín. Đương nhiên Lăng Vân càng muốn là giết chết Lục Mộ Bạch. Duyên Khánh Long nhãn thần nhất lạnh, nhìn lấy Lăng Vân. Nếu như là bình thường Kiếm Cốt, hắn sẽ đồng ý Lục Mộ Bạch xuất thủ, nhưng là hết lần này tới lần khác là từ Hoàng Kiếm Cốt. Lục Mộ Bạch xuất thủ, không có phần thắng. Huống chi hắn theo Lăng Vân trong ánh mắt, thấy được một cỗ sát ý, đây là muốn đối Lục Mộ Bạch động thủ. Duyên Khánh huynh, có thể để Mộ Bạch cùng Vân Nhi giao thủ thử một chút, người trẻ tuổi nên nhiều giao lưu. Một bên Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, tại Duyên Khánh Long sau lưng Lục Mộ Bạch thì là khẽ nhíu mày, nhưng là hắn trong lòng thì là mừng thầm. Dù sao cái này Lục Mộ Bạch là Tô Hạo phân thân, nắm giữ động thiên cảnh lục trọng thực lực. Loại thực lực này đối phó Lăng Vân, một chiêu giải quyết. Lúc trước hắn còn không có tìm được cơ hội, đối Lăng Vân xuất thủ. Không nghĩ tới cái này Lăng Vân chính mình vậy mà ló đầu ra tới. Chính mình muốn chết, chẳng lẽ Tô Hạo không muốn tác thành cho hắn sao? Duyên Khánh Long nhãn thần thiểm nhấp nháy, muốn ngăn cản. Nhưng là hóa thân Lục Mộ Bạch Tô Hạo, thì là tiến lên một bước, thân hình nhảy xuống đi, xuất hiện trong sân rồng. Lăng Vân ngươi muốn cùng ta giao thủ, ta phụng bồi. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Mộ Bạch, ngươi. Trên khán đài Duyên Khánh Long nhìn thấy Lục Mộ Bạch nhảy xuống thân hình, rất muốn đem hắn hô về. Nhưng là lời vừa tới miệng, hắn thu hồi, đây là kiếm giả vinh diệu. Nhìn lấy xuất hiện Lục Mộ Bạch, Lăng Vân ánh mắt lộ ra một cỗ vẻ áp lạnh. Hắn dậm chân hướng về Tô Hạo đi tới, không nghĩ tới ngươi thật dám cùng ta giao thủ, chẳng lẽ ngươi không biết từ Hoàng Kiếm Cốt uy lực sao? Ngươi biết, ta cũng sẽ không đối ngươi thủ hạ lưu tình. Không cẩn thận khống chế không nổi, ta sẽ một kiếm giết ngươi. Lăng Vân lúc nói chuyện, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, một cỗ kiếm khí bén nhọn, lập tức khóa chặt Lục Mộ Bạch. Lục Mộ Bạch đã xuống tới cùng hắn giao thủ, vậy hắn là sẽ không để cho hắn cứ như vậy rời đi. Giết ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lấy Lăng Vân tư thế, Tô Hạo lớn tiếng nói. Người kiếm cốt, bất quá là theo hắn trên thân người lấy được kiếm cốt mà thôi. Lúc này ngươi cần phải vì chính mình thân là tu kiếm người cảm thấy sỉ nhục. Tại lúc nói chuyện, Tô Hạo trên mặt cũng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn đột nhiên bước ra một bước, trên thân bất diệt kiếm thể khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra. Lúc này quan chiến mọi người, đều cảm giác được Lục Mộ trắng khí tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cả người hắn thật giống như một tòa kiếm như núi, một cỗ đáng sợ kiếm khí uy áp theo trên người hắn không ngừng phóng xuất ra. Giấu trong đám người Tô Hạo, ánh mắt thì là mỉm cười. Hắn tại đến kiếm cung trước đó, thì dung hợp bất diệt kiếm thể, cho nên phân thân của hắn đồng dạng cầm giữ có bất diệt kiếm thể. Một cái chỉ có một khối tử hoàng kiếm cốt Lăng Vân. Làm sao có thể cùng đã cầm giữ có bất diệt kiếm thể Tô Hạo chống lại? Đương nhiên nếu như là hoàn chỉnh tử hoàng kiếm thân, có lẽ nắm giữ không thua tại bất diệt kiếm thể khí tức. Tại hắn đối diện Lăng Vân, cảm xúc sâu nhất. Hắn tại Tô Hạo cái kia bất diệt kiếm thể uy áp phía dưới, hai đầu gối mềm nhũn, sắc mặt một trận trắng xám, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, không ngừng ngã xuống. Trên người hắn toát ra từ hoàng bóng người, cũng bị cỗ này bất diệt kiếm thể phát ra tới uy áp, áp hướng trong cơ thể của hắn dũng mãnh lao tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.